Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, đạo vũ đột phá. Thời gian cực nhanh, đông đi xuân tới, bất chi bất giác, liền tiến vào Vân Trung 3 năm. Một năm này, Đoàn Ngọc 21 tuổi, khoảng cách Khánh Quốc ra đi cũng có 3 năm chản. Vân Lan Đại Lục, phương Bắc Thảo Nguyên. Một chỗ bình nguyên địa hình phía trên, cờ trượng như rừng, ngựa như mây, vũ khí xâm nhiên, hai chi 5 vạn người trở lên đại quân, đang ở liều chết chém giết lấy. Quân khí sát khí kịch liệt hỗn hợp, xông thẳng lên trời, phảng phất ngay cả trời cũng muốn đâm cái lỗ thủng. Sát khí bao phủ phía dưới, phương viên trong vòng 10 dặm, bất luận cái gì nguyên thần thần linh đều là mất tích. Nếu có nguyên thần chân nhân ở đây, chỉ sợ muốn bị áp chế đạt được không được khiếu. 10 vạn tinh nhuệ cấp bậc kỵ binh chinh chiến, liền là khủng bố như vậy. Cái gì đạo pháp, học thuật nho ra, vào lúc này tận đều vô dụng. Chỉ có trực tiếp nhất binh ra bạo lực, thuyết minh lấy thượng cổ lưu truyền đến nay vật đua trời lửa. Mạnh được yếu thua chi chuẩn tắc, đại chiến theo sáng sớm bắt đầu. Một mực giết tới mặt trời lặn, mặt trời ánh sáng tàn giống như máu, từng mặt đại biểu cho ô duyên bộ cờ xí bị hoảng hốt ném đi. Dư bộ 4 trốn, đại biểu Bắc Yến cờ đen phấp phới, 4 phương 8 hướng truy sát trốn bộ. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là đại sự gì, chỉ có trung tâm nơi nào đó, vạn kỵ vây quanh mấy trăm người, còn tại quyết chiến. Nguyên lai là Thiếp Mộc Nhi, cái này người không hổ là đại tướng chi tài, quân khí thần thông kinh người cực điểm a. Một tên Bắc Yến tướng lĩnh nhìn một cái, không khỏi sợ hãi than nói, tinh binh phối hợp cỏ cây binh lính, nếu là một lòng muốn chạy trốn, chưa hẳn không có sinh lộ, đáng tiếc vì cho ba đồ đi sau cùng, không thể không lưu lại, nếu đã lưu lại, bị vạn kỵ vây kín, bên ngoài còn có mấy vạn kỵ đi khắp, cái kia chính là thập tử vô sinh, trừ phi lập tức đột phá đau thương bất nhập, bằng không quả quyết không có đường sống, chỉ là đối phương kiên thủ, gầm thét mơ hồ truyền đến, người người trong lòng còn có tử trí, vậy mà nhất thời ép chi không dưới, trên thảo nguyên, cũng có đại tướng a, thấy này, tướng lĩnh này lại là thở dài. Đáng tiếc, Thảo Nguyên mặc dù không có long khí áp chế tu hành, binh gia lại không thành hệ thống, miễn cưỡng dựa vào một chút truyền thừa, bất quá có thể tới đệ tam trọng cảnh giới mà thôi. Này Thiếp Mộc Nhi cùng ba đặc ngươi danh xưng trước đây khả hãn song vách tường, tư chất sát tính đều là vạn người đỉnh tiêm, lại cuối cùng thiếu chính pháp, không thể đột phá, binh gia chi đạo, cần đại lượng tài nguyên. Đây cũng là thảo nguyên yếu hạng, cho nên rất ít ra tứ trọng đỉnh phong danh tướng. Mặc dù đột phá tứ trọng, hàng long phục hổ, thân có long hổ đại lực, thì có ích lợi gì? Bất quá là nhiều dãy dụa một quãng thời gian thôi. Ngươi xem, đại soái ra tay rồi. Bên cạnh một tên phó tướng thở dài nói ra. Này đem con người ngưng tụ, liền nhìn một nhánh trọng giáp kỵ binh phóng đi, những kỵ binh kia ngựa từng cái dài 1 trượng, cao 8 thước, răng sắc bén, giống như yêu thú, khoác dùng trọng giáp, lập tức kỵ binh cũng là cường tráng dũng mãnh, mấy trăm người xông lên, kỳ thế so thiên quân vạn mã còn muốn hung mãnh gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ là một lần công kích. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ô duyên bộ cứ điểm liền phảng phất bọt xà phòng một dạng phá. Diệt, trong đó Thiếp Mộc Nhi nâng cờ gầm thét, chọn hạ mấy cái kỵ sĩ. Nhưng chợt, hai phía thiết kỵ tách ra, một tên áo giáp đen đại tướng lao ra. Hắn thân cao 8 thước, ăn mặc một thân màu đỏ thẫm khôi giáp, giáp bên trên có đâm, dữ tợn vô cùng. Chỉ là một búa, Thiếp Mộc Nhi liền ói máu bay ngược. Chợt này người lao ra, thiết trùy như gió. Cái gì tinh binh cùng thần thông mộc binh tất cả đều dưa hấu vỡ vụn. Đi vào thiếp mộc nhi trước mặt, phù đồ quân đại soái yến cuồng đồ. Thiếp mộc nhi ngực lõm, phun ra vài miếng mang máu nội tạng, cười thảm lấy, nghĩ không ra, người đã tiến giai hàng long phục hổ chi cảnh. Phù đồ quân chính là Bắc Yến tinh nhuệ, mà yến cuồng đồ càng là Bắc Yến đại tướng. Hung danh làm lấy, từ 4 năm trước tiến vào Thảo Nguyên, đồ diệt 36 trung bộ, còn lại nhỏ bộ vô số, là cái hung danh có thể dừng tiểu nhi khóc đêm tuyệt thế sát tài. Thủ hạ có một nhánh, đồ sát tinh binh, thuần một sắc huyền giáp nặng ngựa, mỗi con ngựa đều có yêu thú huyết thống, toàn bộ thiên hạ ngoại trừ Bắc Yến bên ngoài không ai có thể nuôi đạt được đến. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, lần này dẫn đầu đại quân, càng là thu được một trận then chốt thắng lợi, triệt để đánh bại Ô Duyên Bộ cuối cùng phản kháng. Có thể nói, một trận chiến đóng đô Thảo Nguyên, binh gia dùng chinh chiến làm vui, mấy trận đại chiến xuống tới, đồ đần đều nên đột phá. Yến Luồng Đồ tay phải vươn ra, năm ngón tay kéo ra, nắm lấy thiếp mộc nhi đầu. Phảng phất đề hài nhi nhấc lên, ngươi không tính cái đối thủ tốt, một nhà nào đó còn chưa giết đến đã ghiền đâu. Bành, tại rợn người tiếng vang bên trong, trong tay hắn đầu liền phảng phất dưa hấu nổ tung, đỏ đến được không chảy đầy đất, đem chủ, may mắn còn sống sót một chút tinh binh muốn rách cả mí mắt. Mãnh liệt xông lên, bị yến cuồng đồ một búa một cái. Huyết nhục văng tung tóe, bực này tinh binh tử trung, còn giữ làm gì, nhanh chóng giết hết, đến cuối cùng, này đem ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động tam quân, dù cho là Bắc Yến cái khác, tướng lĩnh, cũng là cổ co rụt lại, không dám cùng hắn đối mặt. Khánh lịch 21 năm, Bắc Yến đại phá Ô Duyên Bộ 5 vạn thiết kỵ. Một trận chiến đặt vững Thảo Nguyên bá chủ vị trí, mà Ô Duyên Bộ khả hãn dẫn đầu tàn quân trốn vào Khánh Quốc. Được phong làm phục mệnh khả hãn, cùng thuận nghĩa khả hãn mông qua điểm trú hai địa phương. Thôi Sơn thấy Bắc Yến đại thế đã thành, không thể không lập tức liên lạc Đông Trần các nước, dự bị chống cự người Hồ xuôi Nam, người trong thiên hạ đều biết. Bắc Yến hạ gục Ô Duyên Bộ về sau, thu nạp bọn đầu hàng phản bội, nhất thống Thảo Nguyên, không qua mấy năm sự tình. Trong vòng 5 năm, tất có mấy chục vạn thiết kỵ xuôi Nam, hình thành hạo kiếp, đại tranh chi thế bước chân, đã càng ngày càng gần. Vân Trung Đảo, quân doanh, hơn 100 long xà tinh binh quay quanh một chướng ngồi xếp bằng. Hô hấp thổ nạp bên trong, tần suất dần dần quy về thống nhất. Doanh trướng bên trong, Đoàn Ngọc ngồi ở một bên, nhìn trung tâm Tần Phi Ngư. Lúc này, Tần Phi Ngư thoát đến tinh quang, hiện ra cường tráng bền chắc khối cơ thịt, thân hình đường cong trôi chảy. Bất quá, ở trên người hắn, còn có tầng tầng quỷ dị huyết sắc hoa văn, như là hình xăm, dục dịch, đang dưới trướng. Thì là còn có một cái trận bàn, binh gia muốn đột phá dùng võ nhập đạo cửa ải lớn. Nhất định phải thu nạp quân khí, phối hợp nghi thức bùa chú. Tần Phi Ngư dùng chính là loại thứ hai thiên môn, dùng tinh binh khí tu luyện. Dù là như thế, cũng cần bùa chú, trận pháp phụ trợ. Này chút mặc dù long xà âm phù kinh bên trên có, nhưng hắn không đi đường thường. Hỗn tạp ngũ độc tông truyền thừa, là dùng cần Đoàn Ngọc nhìn xem, tùy thì đền bù sai sót. Ban đầu này loại đột phá chính là tuyệt đối việc riêng tư. Nếu là Đoàn Ngọc hơi có địch ý, liền có thể đem Tần Phi Ngư hại, nhưng dùng quan hệ giữa bọn họ cùng tín nhiệm, lại là không ngại. Đoàn Ngọc mở ra linh nhãn, liền thấy Tần Phi Ngư trong tu luyện. Bên ngoài hơn 100 long xà tinh binh khí cực độ ngưng tụ, hóa thành mấy cái con rắn nhỏ, theo Tần Phi Ngư trong thất khiếu đi vào, theo trên thân bùa chú hoa văn đi khắp. Thoạt nhìn, thật giống như luyện khí trùng huyệt. Chỉ là mượn nhờ chính là ngoại lực. Không biết đi qua bao lâu, rất nhiều khí tức xung đột lấy. Tần Phi Ngư cái trán mồ hôi tràn trề. Dưới làn da mặt phẳng phất có được từng con chuột nhỏ tại chạy tán loạn. Tu luyện là chuyện cá nhân. Mặc dù Đoàn Ngọc lúc này cũng không giúp được hắn. A, đến mặt trời mọc thời điểm, Tần Phi Ngư bỗng nhiên đứng dậy, thân bên trên truyền đến một trận lốp bốp, như là nổ hạt đậu tiếng vang. Mấy năm phí thời gian, một đêm đạp phá, dùng võ nhập đạo, thanh điểu phi ngư, trời cao biển rộng, hắn tiếng như lôi, truyền bá vài dặm. Ha ha, tốt. Đoàn Ngọc thấy này, biết tiểu huynh đệ này là chân thật đột phá dùng võ nhập đạo bình cảnh. Chính thức đi vào binh gia cung điện, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, không khỏi cũng là cao hứng dùng cho hắn. Tới, lúc này lấn người mà lên, xuất liên tục ba trường, Tần Phi Ngư mặt không đổi sắc, đánh ra ba quyền, âm, âm, âm, không khí chấn động. Hai đạo nhân ảnh tách ra, Đoàn Ngọc cười to, không tệ không tệ, so đến được ta người tiên thể. Quả nhiên là binh gia đệ nhất trọng quân khí quán thể cảnh giới. Thực lực tăng nhiều a. Hô, hậu tích bạc phát, ta có Long Xà Doanh làm trợ, chỉ cần lại hơi củng cố hạ căn cơ. Đợi một thời gian, nhất định có thể đột phá binh gia nhị trọng chi cảnh. Tần Phi Ngư thở dài một hơi, cũng là hết sức cảm khái. Nếu không phải đi theo Đoàn Ngọc, hắn chỗ nào khả năng có được như thế tài nguyên. Thậm chí binh gia nhị trọng cũng có thể nhìn. Chỉ sợ còn tại Khánh Quốc quân chế bên trong đau khổ dãy rủa a. Như thế rất tốt, người này 100 Long Xà Doanh. Ta năm nay có trọng dụng. Trải qua mấy ngày nay, không chỉ bổ sung luyện tinh binh, tân binh càng là lần nữa mở rộng, toàn bộ vân trung vệ biên chế đến 2.000 người. Đoàn Ngọc tiếp xuống đi xuất vân thu hoạch, chỉ chuẩn bị mang lên 1.000 mới tốt cùng Long Xà Doanh. Lại thêm 600 thủy sư, liền là hắn cam kết 2.000 binh mã. Tương lai chiến tranh, hẳn là tinh binh cùng đạo binh thiên hạ. Đối với bình thường quân đội, hắn thật đúng là không thế nào coi trọng. Cũng liền một cái duy trì phía sau xương binh chức năng. Bất quá đây đều là nói sau. Lúc này lập tức cùng Tần Phi Ngư hồi trở lại Vân Thành. Phân phó lấy mở yến đại khánh. Trên bữa tiệc, ăn uống linh đình, Tiêu Tĩnh Phong ngồi ở phía dưới, lẳng lặng nhìn này màn, cũng là hết sức cảm khái. Quân thượng lúc này, thật sự là lông cánh đầy đủ a. Vân Trung một đảo khai phá mang đến thực lực trước không cần phải nói. Nếu luận mỗi về cao cấp vũ lực, đạo thuật lên liền có Quách Bách Nhẫn, binh gia lúc này cũng có Tần Phi Ngư, cũng đều là tại Đoàn Ngọc dưới trướng đột phá, khiến cho người kinh ngạc không thôi. Một cái nguyên thần, lại thêm một người lính nhà nhất trọng cao thủ, mặc dù đại lục ở bên trên một ít quốc quân. Thành viên tổ chức cũng cứ như vậy a. Đặc biệt là, đạo này một binh còn như thế tuổi trẻ, cũng có thể xưng thiên tài cấp bậc nhân vật, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Như vậy nhân vật, đều cam làm cấp dưới, lại thêm một cái bây giờ liền thâm bất khả chắc chủ quân. Tiêu Tĩnh Phong lúc này thật sâu vui mừng, chính mình sư phụ cùng sư môn đáp ứng ban đầu hiệp định. Dù cho là lúc này Vân Trung đảo, cũng có thể cho Bạch Hào Sơn rất nhiều trợ giúp. Tần vệ chính, ta mời ngươi một chén. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi đứng dậy, đi lên nâng cốc chúc mừng. Đa tạ, Tần Phi Ngư rượu đến chén làm. Hết sức hào sảng, bên miệng thậm chí lông tơ chưa đi. Này loại trẻ tuổi, càng là làm người kinh ngạc tán thán. Tiêu Tĩnh Phong liền biết một ví dụ, đại hạ triều lúc, có võ giả Ngô Trắng, được binh gia truyền thừa, dấn thân vào quân lữ, chờ mong đột phá, chỉ là văn võ đều có định chế, không chiến sự 3 năm thăng 1 cấp. Đây là được chủ quan ưu ái, không có tận lực chèn ép ưu đãi. Muốn theo cửu phẩm leo đến chính ngũ phẩm du kích tướng quân, thống lĩnh 5.000 người, chịu tư lịch cần hơn 20 năm. Kết quả dựa vào mấy lần chiến sự, dũng mãnh tác chiến, cuối cùng tại 37 tuổi năm đó làm tới tòng ngũ phẩm. Khoảng cách mộng tưởng chỉ thiếu chút nữa. Hết lần này tới lần khác lúc này bị điều vào chức quan nhàn tản, thất bại trong gang tấc. Dù sao có tướng môn cầm giữ, làm sao có thể cho ngươi tài nguyên đột phá? Tất nhiên là gặp trần nhà. Sau này không thể không giết vợ mà cầu hôn tướng môn thứ nữ. Mới rốt cục tại 40 tuổi thời điểm làm tới tướng quân. Chỉ là thanh danh cũng triệt để xấu. So sánh phía dưới, Tần Phi Ngư làm thật may mắn vô cùng. Có điều, vẫn là Quách trưởng sử đột phá càng làm cho ta để ý. Chẳng lẽ chủ quân khí vận sẽ không áp chế đạo lực? Tiêu Tĩnh Phong liên tục uống rượu, không khỏi say say muốn say. Lúc này không thể khẳng định, còn cần ta cùng sư muội ví dụ chứng minh. Như thật sự là như thế, cái kia thiên hạ này thật phải đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.